trang trí lại Bách Vị Lâu, hết thấy lấy nhã, tinh, quý làm chuẩn, ta và Thạch Sở sẽ cân nhắc làm điểm tâm, làm cho xinh đẹp là được. Phải làm cho mọi người tới là vì không khí và hoàn cảnh nơi đây chứ không phải vì hương vị. Ngươi thực sự có tiềm lực gian thương nha. Hoa Uyển Ti lập tức minh bạch, đây là đi thưởng thức nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, lần đầu nói làm liền làm. Kim Phi Giao đóng cửa Bách Vị Lâu, bắt đầu ra sức cải tạo trà lâu. Bách Vị Lâu ở thần cấp giới có liên hệ với nơi này hay không thì nàng không biết, nhưng chắc chắn là người Bách Vị Lâu dưới thần cấp giới sẽ không nghe nàng. Mà Bách Vị Lâu ở độ thiên giới này ngay từ đầu đã không phải do Mạch Nương dựng lên, nàng hẳn được coi như chủ nhân thứ tư. Thạch Sở cũng bị kéo vào công cuộc cải tạo. Mấy người Kim Phi Giao cũng biết được trước kia vì tiếp cận Mạch Nương mà hắn đã ở lại Bách Vị Lâu rất lâu. Tiêu phí ở đây vô cùng lớn, mỗi ngày ăn một bát vằn thắn cũng là một khoản không nhỏ rồi, cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể ngồi bên ngoài Bách Vị Lâu coi chừng. Thời gian sau liền trông giống như một kẻ ăn xin, Mạch Nương không có cách nào khác, đành phải đi nói với Thái Hạo Diễn một câu, vốn muốn hắn đuổi Thạch Sở đi. Nàng và Thạch Sở mới gặp mặt một lần, căn bản vô tình với hắn, hoàn toàn không nhớ nổi hắn là ai. Không ngờ Thái Hạo Diễn sau khi gọi Thạch Sở lên lại bị quyết tâm của hắn làm cảm động, liền nhận hắn vào Bách Vị Lâu làm hạ nhân cho Mạch Nương. Ba người Kim Phi Giao nhìn Thạch Sở đầy chất vấn, có chút không tin hắn có thể làm Thái Hạo Diễn cảm động, bởi vì các nàng đã sống ngàn năm nhưng chưa từng làm ai cảm động. Ba người nếu không đáng yêu thì mạo mỹ, vậy mà còn không làm người ta cảm động. Một lão nhân béo sao có thể làm cảm động tu sĩ đại thừa kỳ chứ? Nếu chỉ là cảm động thì hiện giờ Mạch Nương đã không còn, vì sao hắn còn không đi? Về vấn đề này, cuối cùng Thạch Sở mới nói lúc đó đầu óc hắn hôn mê, tự tiến cử làm việc cho Bách Vị Lâu 1000 năm. Theo ý nghĩ lúc đó của hắn thì Mạch Nương không đi ra ngoài, chỉ ở trong Bách Vị Lâu nên hắn cũng ở đây 1000 năm cùng Mạch Nương, hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, vấn đề chỗ ở cũng được giải quyết, còn có thể tu luyện cộng thêm bồi dưỡng cảm tình, chuyện tốt như vậy có gì phải băn khoăn. Nhưng vừa mới được nửa thời gian thì Mạch Nương đã bị giết, 500 năm còn lại hắn vẫn phải làm đầy đủ. Nghe xong lời Thạch Sở, ba người Kim Phi Giao cảm thấy thật khinh bỉ hắn, hóa ra là tự bán mình để tán tỉnh nữ nhân, thật sự là không có tiền đồ. Các nàng là vì giết người mà phải vào làm trả nợ. Hắn lại tự động đưa lên cửa, nể tình hắn còn đang đau thương, Kim Phi Giao cũng không giễu cợt hắn, lại nói với hắn làm việc có thể quên đi chuyện buồn mà ra sức sai Thạch Sở làm việc. Tất cả các thứ trong Bách Vị Lâu đều chuyển ra ngoài, sau đó mập mạp xắn tay áo tiến vào, tự mình luyện chế điêu khắc các thứ, bắt đầu sửa chữa toàn bộ Bách Vị Lâu. Mập mạp làm việc của mình, Thạch Sở bị Kim Phi Giao kéo đi, đưa cho một bản vẽ cái nồi nhỏ phi thường tinh mỹ. Phía dưới là lò linh thạch, bên trên là nồi nấu, bảo Thạch Sở làm ra 50 cái. Nhìn tạo hình và hoa văn tinh tế kia, Thạch Sở cảm thấy to đầu, ngay cả lúc hắn luyện chế pháp bảo bản mạng cũng không sặc sỡ như vậy. Nhưng thái độ của Kim Phi Giao lại phi thường kiên quyết, không cần dùng tài liệu tốt nhất nhưng nhất định phải làm cho tinh mỹ nhất. Đây là bản vẽ do Mập Mạp và Hoa Uyển Ti vẽ ra sau khi cân nhắc vẻn vẹn một đêm, chỉ để cho lúc bưng lên thì nồi đồ ăn không ngon lắm kia thoạt nhìn được đẹp đẽ quý giá một chút. Nếu không làm được điểm này thì sao có thể đối phó được đám tu sĩ kia? Kim Phi Giao vội vàng luyện làm bánh bao, Mập Mạp điêu khắc này nọ, mà Thạch Sở chuyên đi làm việc nặng. Hắn cắt đá tảng thành những khối nhỏ, mài cho bóng loáng, sau đó còn phải đục hoa văn. Bỏ một khối linh thạch hạ phẩm sáng lấp lánh vào, sau đó bày ra khắp thôn trấn. Hoa Uyển Ti xoay người biến thành người trông coi, chuyên môn giám sát bọn hắn làm việc. Bốn người khí thế ngất trời làm việc. Trong lúc đó thi thoảng cũng có tu sĩ đến Bách Vị Lâu ăn cơm, đương nhiên chỉ là tiện đường mà thôi, lại phát hiện nơi này đang đại khởi công. Kim Phi Giao không bỏ qua cơ hội này, nói với bọn họ về chuyện sắp bán bánh bao ra ngoài, còn cho bọn họ ăn thử. Bánh bao sau khi được rắc mê vị phấn thì mùi vị đã tăng lên rõ rệt. Các tu sĩ sau khi ăn thử bánh bao đều cảm thấy hứng thú. Việc đưa bánh bao ra ngoài có vẻ như có thể thử nghiệm. Tuy nhiên, bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt. Kim Phi Giao không đi được. Bảo bọn họ mấy ngày nữa lại tới. Để đạt mục tiêu xa hoa nhất, bọn họ mất tới nửa năm thời gian. Thái Hạo Diễn nghe được những cuộc tranh cãi ầm ĩ ở bên cạnh, có đôi khi còn có thể đứng trên nấm phong nhìn xem. Tuy nhiên hắn cũng chỉ nhìn vài lần rồi không hứng thú nữa, trực tiếp bỏ đi bế quan. Đến lúc Bách Vị Lâu chuẩn bị xong, mấy người Kim Phi Giao cung kính đi mời Thái Hạo Diễn đến xem. Lúc hắn tới nơi lại phát hiện nơi này đã biến dạng triệt để. Vì cấm chế không cho nước mưa rơi vào cho nên từ trước tới giờ mặt đất vẫn là đất, hiện tại lại rực rỡ hẳn lên. Toàn là đá trắng bóng loáng, trên đá còn khảm linh thạch, kể cả bầu trời lúc nào cũng âm u thì vẫn thấy linh thạch lòe lòe tỏa sáng. Những chiếc bàn đá mà vương gia cắt từ đá đã được làm lại, mịn bóng vô cùng chưa nói, cạnh bàn còn được điêu thành hình dạng thánh thú. Những chiếc bàn đá vây quanh một quảng trường nhỏ, có một cái cây làm từ xương thú mọc chính giữa, linh thạch làm lá, thải châu làm hoa, tuy không đáng bao nhiêu tiền nhưng nhìn lại rất có khí thế. Bách Vị Lâu cũng đại biến dạng, tất cả cửa sổ và cột gỗ đều có đồ án, nhìn kỹ thì đều là hình vô số yêu thú, còn có chút ma thú và thần thú, mà dễ thấy nhất là hai bức tượng thao thiết rất khí phách. Ở hai bên cửa, còn nhuộm thành màu đen bóng, cái này là do Kim Phi Giao cố ý bảo mập mạp làm ra để phô trương thanh thế của mình. Nàng vẫn luôn nhớ chuyện trên tường cung điện của Hiên Viên thì không có đồ án mãnh thú, cho nên trong Bách Vị Lâu này nàng điêu cả bốn mãnh thú. Thái Hạo Diễn không ngờ các nàng lại làm được đến bước này. Bách Vị Lâu giờ còn hoa lệ hơn cả phòng ở trong tộc hắn, chỉ là hơi nhỏ một chút, nếu không thì ngay cả Hiên Viên tộc cũng không được tinh tế bằng. Hắn đi vào trong lâu, phía sau đi theo bốn người hầu. Một đường đi lên, vốn mỗi tầng chỉ có một bàn, hiện tại mỗi tầng lại chia thành hai gian, để hai cái bàn, chủ yếu là do lo lắng người tới uống trà nhiều, đến lúc đó lại không đủ chỗ ngồi thì sẽ khó coi. Nàng đúng là nghĩ xa, nếu không có ai đến mới là đáng cười. Đợi Thái Hạo Diễn ngồi xuống lầu 9, Kim Phi Giao liền mang các thứ để thay thế cho đồ ăn của Mạch Nương ra. Để hắn làm vị khách đầu tiên, nếm thử xem còn chỗ nào cần sửa, tận lực làm cho việc làm ăn buôn bán được tốt nhất. Chỉ chốc lát, đồ ăn đã bày kín một bàn. Bánh bao đã được tạo hình khéo léo linh lung, màu sắc cũng khác nhau. Hình dạng thì có hoa, cỏ, cá, chim, đủ 20 loại. Hương vị cũng mỗi thứ một vẻ, ngọt mặn đủ cả. Cầm đôi đũa được điêu khắc khiến người ta phải kinh thán kia, Thái Hạo Diễn tìm được cảm giác như sống trong tộc trước kia, mức độ hưởng thụ này thật sự còn tốt hơn trong tộc. Không nói đến chuyện hương vị những món ăn này thế nào, chỉ nhìn thôi đã thấy đẹp mắt rồi. Cắn mỗi thứ một miếng, hắn liền buông đũa, uống ngụm trà, nói, cũng được. Thường ngày hắn cũng ăn ở Bách Vị Lâu nhưng lại không soi mói hương vị, chỉ nhìn công hiệu. Những chiếc bánh bao này cũng như vậy, hương vị thực không nói nên lời. Dù sao cũng đã bỏ thêm mê vị phấn. Thật tốt quá, rốt cục không cần làm lại nữa, ta đã làm tới phát ngấy rồi. Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, nàng đã nghĩ nát óc mới làm ra 20 loại bánh này, nếu còn không thể ăn thì đóng cửa cho xong. Lúc này Thạch Sở cũng bưng nồi canh lên, chiếc nồi khéo léo hoa mỹ đặt trước mặt, vung nhẹ nhàng mở, bên trong liền xuất hiện tố mỹ tạp nồi. Hắn chỉ biết nấu canh, hơn nữa nấu ra cũng không đẹp. Vẫn là nhờ Hoa Uyển Ti sắp xếp đồ ăn, dạy hắn làm thế nào để lúc mở nồi trông đẹp một chút. Bị người yêu cái đẹp là Hoa Uyển Ti chỉ điểm, lúc tạp nồi mở ra liền phi thường kinh diễm. Hơn nữa, mỗi người một cái nồi nhỏ, trông rất khác biệt. Thái Hạo Diễn vốn còn tưởng tạp nồi trông sẽ giống như đồ ăn cho chó, không ngờ đồ ăn trong đó lại rất đẹp mắt, liền cầm đũa gắp hai miếng. Hoa Uyển Ti đã cố ý dặn dò, nồi nhất định phải canh nhiều thịt ít, như vậy thoạt nhìn mới đẹp. Quả nhiên, tạp nồi này cũng được tán thành. Nhận lấy khăn tay bọn họ ân cần đưa lên, Thái Hạo Diễn nói, vài ngày nữa ta sẽ hẹn bằng hữu tới, các ngươi hãy chiêu đãi cho tốt. Được. Kim Phi Giao vui vẻ, đây là muốn khai đao với bằng hữu trước nha. Chỉ cần có người đến ăn vài lần, truyền ra ngoài là sinh ý sẽ tốt lên. Bách Vị Lâu chính thức khai trương sau trùng tu. Mập mạp cầm tài liệu mà Kim Phi Giao đưa cho ra một chỗ để điêu các thứ muốn bán. Kim Phi Giao thì bắt đầu làm bánh bao trong nhà bếp. Mỗi mùi vị nàng đều làm hơn 1.000 chiếc, cất hết trong giới tử quỷ. Nếu có ai muốn ăn thì chỉ cần lấy ra hấp lên là được. Việc này thì con rối có thể làm được. Đó là do nàng sợ lúc mình ra ngoài đưa bánh bao, bánh trong Bách Vị Lâu bán hết mà không có ai làm. Hoa Uyển Ti thì bảo Kim Phi Giao luyện cho nàng một cây đàn, bày xuống lầu 1, bắt đầu ngồi xuống đánh đàn. Làm như vậy, trấn nhỏ Tố Vị lập tức khác hẳn những nơi khác, quá phong nhã, khiến cho một vài tu sĩ tới đây liền bị trấn trụ, phi thường dễ dàng hoài niệm về cuộc sống xa xỉ ở thần cấp giới. Kim Phi Giao cũng nhận được vụ làm ăn đầu tiên. Có hai tu sĩ hợp thể kỳ tạm thời lưu lại nơi này mấy tháng cho nên muốn tới cái khe gần đó đi săn. Bọn họ đã thử bánh bao Kim Phi Giao làm cho nên quyết định mang nàng đi. Chế tạo gấp gáp cũng đủ bánh bao. Kim Phi Giao liền đi theo hai gã tu sĩ này ra ngoài. Vị trí trấn Tố Vị chọn ở đây là có nguyên nhân. Chung quanh đây có tới 30 mấy cái khe, ma thú và linh thảo không thiếu. Năm đó vương giả vốn cảm thấy nơi này có thể để cho những tu sĩ không có linh thạch muốn tới ăn cơm có thể vừa bước ra ngoài là kiếm được linh thạch, trở về cũng tiện, chắc chắn mở tiệm ở đây rất tốt. Hiện tại cũng tiện cho Kim Phi Giao, nếu đi xa quá, vừa đi là 3-4 năm thì nàng còn làm ăn thế nào được. Tự nhiên những cái khe chỉ cần nửa ngày hoặc 3-4 ngày để đi này là tốt nhất, qua lại nhanh, có thể nhận nhiều đơn hàng hơn. Hai người này tới đây để giết ma thú cho nên động tĩnh không nhỏ. Còn chưa tới cái khe đã phóng thần thức ra. Bên trong lập tức có ma thú nhô đầu lên, vọt tới chỗ bọn họ. Kim Phi Giao nhanh chóng thối lui đến chỗ an toàn. Chờ linh lực bọn họ tiêu hao hơn nửa thì bắt đầu bón bánh bao. Nghĩ ra thì vừa giết ma thú lại vừa có nữ nhân ở bên cạnh bón bánh bao. Đây là mức hưởng thụ cấp đế vương nha. Kim Phi Giao cảm thấy thu 100 vạn một tầng quả thực là tiện nghi cho bọn họ. Cuối cùng, những nam nhân này ăn uống sảng khoái, để lại đầu thừa đuôi thẻo của ma thú cho nàng, như vậy là lại có thêm tài liệu cho mập mạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, ngốc tử không nhiều lắm quả nhiên, Hoa Uyển Ti nói đúng, lãng phí là thói quen của tu sĩ. Thích mang tất cả của cải đi theo chỉ có cả đời sinh hoạt trong nghèo khó. Hai gã tu sĩ kia giết con giáp lăng ma thú xong, cắt đi đôi sừng đáng giá nhất và bộ da cứng rắn, lấy ám đan và linh thạch xong thì phần còn lại liền ném sang bên cạnh. Bánh bao của Kim Phi Giao đã rơi vào miệng bọn họ cả, hiện tại đang tạm thời ngồi điều tức bên cạnh. Bánh bao dùng để ăn lúc đang đánh ma thú thì khá tốt. Nhìn bọn họ ngồi bên cạnh, Kim Phi Giao nhìn con giáp lăng ma thú vài lần, sau đó tươi cười hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi không lấy con giáp lăng ma thú này sao? Thừa lại đều không đáng giá tiền, bán đi rất khó lại còn chiếm chỗ, không cần. Hai người kia thuận miệng đáp, ta có thể lấy về không? Kim Phi Giao tha thiết chờ mong nhìn bọn họ, ngươi muốn lấy thì lấy đi, tuy nhiên động tác phải nhanh một chút, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Vốn là thứ định vứt đi, hai người liền hào phóng cho nàng. Kim Phi Giao được lời liền chạy tới chỗ giáp lăng ma thú nhanh như trước. Nàng nhanh nhẹn cắt giáp lăng ma thú cao tới 3 trượng thành mấy đoạn, nhét vào túi càn khôn. Ngươi chỉ cần lấy những thứ hữu dụng là được, chúng ta vẫn còn giết ma thú nữa, những thứ đầu thừa đuôi thẻo còn rất nhiều. Nếu bây giờ ngươi đã đựng đầy túi càn khôn thì sau sẽ không còn chỗ nữa. Hai người thấy một tu sĩ luyện hư kỳ vất vả kiếm ăn trên độ thiên giới còn tốt bụng nhắc nhở. Kim Phi Giao ha ha cười, vỗ ngực nói, đa tạ tiền bối, ta cầm theo rất nhiều túi càn khôn, cam đoan đủ dùng. Đã nói đến vậy thì hai người không nói thêm gì nữa, điều tức xong liền cùng Kim Phi Giao đi tới cái khe tiếp theo. Dọc đường đi, ba người gặp thú giết thú, gặp linh thảo hái linh thảo. Lúc trước đã bàn bạc kỹ cho nên đại đa số thời gian Kim Phi Giao đều đứng bên cạnh nhìn bọn họ hái linh thảo. Sau đó chờ lúc bọn hắn không hái nữa thì đi hái những linh thảo mà bọn họ không để vào mắt. Còn lúc bọn họ giết ma thú thì Kim Phi Giao chuyên tâm cung cấp bánh bao. Bón bánh bao cũng cần có kỹ xảo, phải chính xác đưa vào miệng, lại không được làm ảnh hưởng việc bọn họ giết ma thú, đồng thời không để công kích lan đến gần. Kim Phi Giao làm việc này rất tốt, sử dụng tan thuật, dùng đuôi cuốn lôi ô, vừa chống đỡ những công kích có khả năng đánh lên người vừa ném bánh bao vào miệng bọn họ. Đối với bánh bao do chính mình làm ra, không có bất luận kẻ nào có thể quen thuộc bằng nàng, khi nào thì nên ăn, khi nào thì không nên ăn đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Linh lực bổ sung không ngừng, hai gã tu sĩ liên tiếp ném pháp thuật vào người ma thú, một hơi đánh chết ma thú mà linh lực trên người vẫn còn lại 1/3. Không giống như trước kia, đánh một ma thú còn phải phối hợp tốt, kế hoạch phải dùng pháp thuật gì mới được. Dè dặt cẩn trọng như vậy mà cũng phải... Ở lúc linh lực hết sạch mới giết chết được ma thú, có lúc còn phải áp dụng cả chiến thuật vừa đánh vừa chạy, kéo dài thời gian để khôi phục linh lực mới giết chết được ma thú. Hiện tại có thể sảng khoái ăn bánh bao, phóng pháp thuật làm cho bọn họ có loại cảm giác phi thường sảng khoái. Như vậy mới gọi là đi săn chứ. Bọn họ giết đến cao hứng, Kim Phi Giao tự nhiên càng cao hứng hơn. Tuy linh thảo kiếm được ít nhưng đầu thừa đuôi thẻo của ma thú lại rất nhiều. Thu thi thể ma thú vào túi càn khôn, chỉ cần đầy là nàng liền quay lưng ném túi càn khôn vào miệng. Hiện tại đã mở bách vị lâu, nàng không thể để người khác chú ý việc mình cất thịt trong bụng mang về, nếu không thì còn ai có thể đến bách vị lâu ăn bánh bao nữa. Lần này ba người đi ra nửa tháng, giết được 32 ma thú. Nếu không phải cuối cùng gặp phải một con phong ma hổ mà chỉ tu sĩ đại thừa kỳ mới giải quyết được thì bọn họ còn chưa muốn trở về. Thật vất vả thoát khỏi phong ma hổ truy kích, hai tu sĩ hợp thể kỳ lại bàn bạc, quyết định trở về trấn Tố Vị. Kim Phi Giao cũng bán được 13 tầng bánh bao, lời 1.300 vạn khối linh thạch. Mỗi lần rạch ra ma thú lấy linh thạch nàng đều âm thầm tính bên cạnh. Riêng số linh thạch đã tới gần 2.000 vạn khối, thanh toán tiền bánh bao xong thì bọn họ mỗi người còn có thể thu về mấy trăm vạn. Quan trọng hơn là linh thảo, ám đan và da xương của ma thú, cầm vào trấn cũng có thể bán được không ít linh thạch. Cảm thán một cái, Kim Phi Giao cảm thấy nếu mình có thể sớm tiến giai đến hợp thể kỳ, tự đi ra liệp sát ma thú, bánh bao cơ hồ không mất tiền thì hoàn toàn là thuần kiếm nha. Trước khi tiến giai cũng chỉ có thể phục vụ cho mọi người, thành thành thật thật làm tiểu nhị đưa bánh bao thôi. Hai gã tu sĩ không ngờ mang theo bánh bao lại có thu hoạch lớn như vậy. Kim Phi Giao cũng không ngờ mới nửa tháng mà nàng đã kiếm được hơn 1.000 vạn. Xem ra trả nợ không phải là việc khó gì. Nếu có thể đưa bánh cho bọn họ tự mang đi ăn thì thực là càng bớt việc. Ba người trở lại trấn Tố Vị. Kim Phi Giao đi tìm Hoa Uyển Ti để nói cho nàng biết về thu hoạch lần này, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng đã tiến giai đến luyện hư kỳ mấy hôm trước. Đây đúng là việc vui mừng gấp bội so với việc Kim Phi Giao ra ngoài nửa tháng mang về hơn 1.000 vạn khối linh thạch. Bách vị lâu mở lại được nửa tháng, việc làm ăn cũng tốt, chán lắm thì 3 ngày không có khách, ngày đông nhất là có 4 bàn trà. Mập mạp không rảnh để làm những vật phẩm lớn, chỉ làm mấy bộ chén trà nho nhỏ, mỗi bộ bán 20 vạn khối linh thạch, bộ dáng rất được yêu thích, tu sĩ tới bách vị lâu cơ hồ ai cũng mua một bộ. Hiện tại vừa mới bắt đầu, Kim Phi Giao cũng không gấp, sau này thanh danh về tay nghề mập mạp truyền ra ngoài thì tự nhiên sẽ có tu sĩ tới đặt hàng. Mục tiêu của nàng chính là những ngày nguyệt dương, có thể kiếm được một khoản lớn. Theo số lượng người thuê Kim Phi Giao cung cấp bánh bao tăng lên, mọi người cũng phát hiện bánh bao là đồ rất tốt, hơn nữa phí tổn lại phi thường thấp, có thể dùng thay cho bổ linh đan, hương vị và ngoại hình căn bản không cần để ý. Bánh bao đơn giản như vậy chỉ cần tốn chút thời gian là có thể làm ra. Dù sao cái giá 100 vạn linh thạch một tầng bánh bao có hơi cao, may mà thể tích không lớn, ăn vào không mất sức. Người thần tộc có không ít tu sĩ đê giai, ngày thường cũng phải ăn uống. Sau khi tới bách vị lâu, trông thấy Kim Phi Giao mang bánh bao ra ngoài bán thì quay về liền bắt đầu nghiên cứu. Thứ này không giống với những đồ ăn trước kia ở Bách Vị Lâu, mỗi một món đều giống như luyện đan, phối phương và hòa hậu phải nắm giữ. Những đồ ăn này rời khỏi Bách Vị Lâu thời gian dài sẽ mất đi hiệu lực, căn bản không có cách nào mang đi. Bảo quản đồ ăn là một vấn đề lớn. Nhưng bánh bao thì khác, chỉ cần làm một cái chõ để hấp bánh bao như tiểu tu sĩ luyện hư kỳ kia là có thể mang ra ngoài. Dạ dày của bọn họ lại không lớn, hoàn toàn không cần phải làm cái lớn như vậy, chỉ cần hấp được 7, 8 cái, đủ để giết ma thú là được. Thần tộc có hành động, những tu sĩ đã từng bị Kim Phi Giao lột tiền sao có thể không tự cân nhắc. Hoa Uyển Ti cũng phát hiện ra tình hình này, các nàng mới bán bánh bao được 3 năm, các tu sĩ đã có ý kiến với việc bánh giá cao. Đương nhiên, việc làm ăn của Bách Vị Lâu thì vẫn tốt như trước. Bánh bao ở đây làm từ các nguyên liệu xa xỉ, độ đa dạng tốt hơn bánh đưa ra ngoài nhiều. Kim Phi Giao bế quan nửa năm, tiến giai luyện hư hậu kỳ, lúc xuất quan liền được nghe nói chuyện này. Người người đều học làm bánh bao. Thậm chí có người còn định mang cơm nắm hoặc là làm thành bánh nướng. Sau một lúc sửng sốt, Hoa Uyển Ti đưa ra biện pháp. Nếu mọi người đều muốn tự luyện bánh bao thì chúng ta dứt khoát kiếm một món cuối cùng. Chúng ta dạy học đi, dạy mọi người cách làm bánh bao. Sau đó thu học phí giá cao. Để hấp dẫn tu sĩ, chúng ta còn tặng cả chó 2 tầng nữa. Chó, Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn nàng. Nếu muốn dạy học không phải nên bắt đầu từ bây giờ sao? Nếu chờ cho bọn hắn làm ra được bánh nướng rồi thì còn ai đến học làm bánh bao nữa? Hiện tại mới đi luyện chó không còn kịp nữa rồi. Hoa Uyển Ti mỉm cười nói, ta thấy Thạch Sở cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, cứ bảo hắn đi luyện chế đám chó 2 tầng xinh đẹp đi. Tặng cái này cho tu sĩ là hợp lý, dù sao bọn họ cũng không ăn được nhiều. Hắn không làm tạp nổi nữa, lại có thời gian luyện chó giúp ngươi, mà số lượng chắc chắn không phải ít. Khóe miệng Kim Phi Giao giật giật, Hoa Uyển Ti làm trưởng quầy đúng là cá gặp nước, Thạch Sở thẳng tính luôn bị nàng lừa gạt đi làm việc. Không biết có nên cảm thán nữ nhân còn hũng mãnh hơn cả ma thú hay không? Tạp nổi đã nấu sẵn trong cái nồi to kia rồi. Nếu có ai muốn ăn thì chỉ cần con rối múc vào nồi nhỏ là xong, lại đặt thêm chút hoa tươi rau củ, đậy vung lại là có một nồi canh bổ rồi, cho nên hắn đương nhiên rất nhàn rỗi. Hoa Uyển Ti cười tủm tỉm nói, Kim Phi Giao thật đồng tình cho các tu sĩ đến Bách Vị Lâu uống trà. Bọn họ tới đây, bỏ ra số tiền thật lớn lại chỉ có thể ăn đồ ăn do con rối làm. Ta đang muốn pha trà và làm rượu bán. Chỉ đồ ăn thôi căn bản không bán được bao nhiêu tiền, rượu và trà lại có thể bảo quản để mang ra ngoài. Việc dạy người khác làm bánh bao đã thương nghị xong, ngón tay trắng nõn của Hoa Uyển Ti gảy trên bàn tính bằng xương trắng như ngọc, nhíu đôi mày xinh đẹp nói. Trà, ngươi không cần nghĩ, hiện tại lá trà đều do Thái Hạo diễn trồng, cũng chỉ có 2 cây. Kể cả việc buôn bán có kém thì cũng chỉ đủ cung cấp cho khách hàng tới đây uống thôi. Mà rượu lại càng phiền toái, trái cây nơi này căn bản không đủ để ủ rượu, cũng không thể chạy đến cái khe đầy ma thú hái trái cây được. Như vậy còn không bằng đóng cửa Bách Vị Lâu, mang Thạch Sở đi làm đả thủ, trực tiếp giết ma thú. Kim Phi Giao lắc đầu, tuy tiền đã trả được 2 vạn vạn khối nhưng vẫn còn thiếu 3.998 vạn vạn khối nữa, muốn kiếm linh thạch cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Nếu thật sự không có cách nào thì chỉ có thể chờ Thái Hạo diễn phi thăng thần cấp giới, hoặc là trong lúc xuất môn dẫm phải phân chó, bị tu sĩ đại thừa kỳ khác giết chết. Như vậy là các nàng không cần phải trả linh thạch nữa, còn có thể cởi bỏ cấm chế trên tay. Chúng ta bổ thiên chung quanh đây đi. Hoa Uyển Ti ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói. Khóe miệng Kim Phi Giao giật giật, ngươi đùa à? 3 người chúng ta. Không, 4 người, cả Thạch Sở nữa. Hoa Uyển Ti nói. Bổ làm gì? Kim Phi Giao nhìn Hoa Uyển Ti, cảm giác ý nghĩ của nàng càng ngày càng rộng lớn. Hoa Uyển Ti cười nói, đương nhiên là nuôi thủ tộc.

chỉ nhìn linh thạch ào ào chảy vào túi càn khôn. Bố Giao thật đúng là lợi hại, đây là bắt ép người khác mua hàng sao? Thật muốn biết hắn nói gì với mọi người mà có thể làm người ta nghe lời như thế. Kim Phi Giao vẫn biết việc ép buộc người khác mua bán, nhưng cảnh trước mắt rõ ràng không giống. Người bị hắn túm lấy đều mang vẻ mặt buồn khổ, nhưng sau khi hắn nói xong thì những người đó liền trở nên phi thường vui vẻ, khoái trá lấy linh thạch ra mua đồ. Nàng thật sự quá tò mò, liền chạy tới nghe một chút. Chỉ thấy bố Giao lôi kéo một gã tu sĩ sắc mặt khó coi tới, chỉ vào quầy hàng nói, ngươi mua thứ gì đi, ta phải dựa vào cái này để ăn cơm. Nếu không bán đi được thì ta chỉ có thể tới nhà ngươi ở. Tên tu sĩ kia nghe vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi, tươi cười nhìn quầy hàng, liền mua đi mấy chục vạn linh thạch. Thả người đi xong, bố Giao lại theo dõi người khác, kéo lại tiếp tục hù dọa. Coi như yên tâm, có hắn ở đây thì không lo không bán được hàng. Kim Phi Giao vui tươi hớn hở chạy về, lại bị Hoa Uyển Ti kéo lên lầu. Nhìn Mộng Vân Bệ Hạ lười biếng uống trà nhìn dưới lầu, Kim Phi Giao cúi đầu ngồi một lúc lâu, cảm thấy mông như bị hỏa thiêu, muốn sớm đi xuống. Ngồi cả một buổi cũng không thấy Mộng Vân Bệ Hạ mở miệng, Kim Phi Giao có chút không chịu nổi, liền nói, tiền bối, ta còn phải đến phòng bếp, nếu không có việc gì thì ta có thể đi xuống trước không? Không có ai trả lời nàng. Nghĩ đến con rối ở trấn nhỏ khác nhiều lời, Kim Phi Giao cảm thấy kỳ quái. Sao gặp được bản nhân lại bất thình lình ít nói như vậy? Nàng ngẩng đầu, phát hiện Mộng Vân Bệ Hạ tựa đầu vào cửa sổ ngủ, căn bản không phải đang nhìn người bên dưới mà là đang ngủ. Tu sĩ đại thừa kỳ ngủ. Kim Phi Giao khiếp sợ nhìn hắn, kể cả có muốn ngủ thì cũng phải trở về nhà mà ngủ chứ. Nhìn hắn tựa hồ ngủ thực sự say, Kim Phi Giao lặng lẽ đứng dậy, lui về phía sau vài bước, định chạy. Ngươi định đi đâu? Mộng Vân lại mở miệng nói chuyện. Kim Phi Giao đang cong lưng lui về sau, thân hình khựng lại, cười nói, ta lo nước trà bị nguội, đang định gọi con rối đi pha một bình mới. Thái Hạo diễn thật là hào phóng, ngay cả phi lăng trà cũng lấy ra cho ngươi bán được. Lãng phí như vậy có lẽ là hắn đã thấy được sau này ngươi sẽ gặp phải chuyện gì, thiết kế ngươi trước một phen. Mộng Vân cầm chén trà lạnh uống một ngụm, lười nhác nói, việc đó không có gì. Bệ hạ tìm ta có phải có việc gì không? Ta thật sự rất bận, hay là chờ ta hết bận lại lên nói chuyện với ngươi? Không cần pha trà càng tốt, có thể tiết kiệm một phần linh thạch. Kim Phi Giao liền ha ha cười nói. Mộng Vân nói chuyện rất chậm, rõ ràng con rối nói còn nhanh hơn. Nhìn bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ của hắn, Kim Phi Giao cũng cảm thấy có chút mệt nhọc. Ta rất không hài lòng với việc yêu tộc chọn bệ hạ cho nên đã xuống thần cấp giới một chuyến. Ngươi cũng biết, chúng ta không muốn quấy nhiễu chuyện dưới hạ giới. Ngày thường đều để tự bọn họ làm việc, là phúc hay họa tùy ý. Chỉ là lần này có chút quá mức, ta đi mới biết hóa ra ngươi ngồi lên vị trí bệ hạ như thế nào. Tên Ân Nguyệt kia so về thực lực thì có vẻ thích hợp hơn ngươi. Tuy nhiên, nếu người nọ làm bệ hạ thì có khi còn không bằng ngươi. Mộng Vân một tay chống đầu, một tay cầm đũa chọn đến chọn đi trong đĩa bánh bao, tìm kiếm vị yêu thích. Kim Phi Giao tùy tay chỉ vào một cái bánh có chóp màu vàng, nói, tiền bối, đây là vị mật hoa. Ta học được cách ủ ở chỗ thủ tộc đấy. Ngươi biết ta thích ăn ngọt. Mộng Vân gắp bánh bao lên cười nói. Bình thường người lười đều thích ăn ngọt. Kim Phi Giao không lưỡng lự nói. Mộng Vân cười, nuốt bánh bao, tiếp tục nói. Nghe nói ngươi thiếu Thái Hạo diễn một lượng linh thạch rất lớn. Kim Phi Giao trước mắt mấy cái. Chẳng lẽ Mộng Vân tiền bối muốn trả số linh thạch này giúp nàng vì nể mặt mọi người đều là bệ hạ yêu tộc. Nghĩ cũng đúng nha, bệ hạ yêu tộc thiếu nợ, phải bán bánh bao để trả nợ, không phải là mất mặt toàn bộ yêu tộc sao? Vì thế nàng liền dùng sức gật đầu, đúng vậy, thiếu một khoản lớn, nhưng việc này cũng không thể trách ta, đều là do tên vương giả kia làm, giết chết Mạch Nương rồi bỏ chạy, Thái Hạo diễn muốn ta bồi thường tổn thất do mất Mạch Nương, rõ ràng là không phải ta giết. Phục Hy tộc là tộc nói đạo lý nhất. Hắn bảo ngươi nợ có nghĩ là chắc chắn ngươi có trách nhiệm.